nhưng hiện tại chúng ta cũng đâu có khác gì lúc trước, chỉ là về sau em có thể thoải mái tiêu tiền, tới trung tâm thương mại không cần mua đồ giảm giá nữa, không phải như vậy sao? Không nói thì thôi, vừa nói tới lại nhớ chuyện đi mua đồ với mẹ Kiều lần trước, thậm chí cảm thấy mặt mũi của mình bị ném đi sạch rồi, anh còn nhắc tới chuyện này, lần trước mẹ anh nhất định là thấy em hẹp hòi, mặt mũi của em ném tới nhà bà ngoại hết rồi. Mất mặt gì chứ, mua cho mình đồ giảm giá, mua cho mẹ một cái áo nguyên giá, bà ấy vui vẻ còn không kịp. Kiều Cảnh Thành trấn an, nhưng bây giờ cái gì thậm chí cũng không thể nghe vào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngoại trừ lần đó còn có Tống Duy, cậu có biết chị dâu mình keo kiệt như vậy là do hoàn toàn không biết trong nhà có bao nhiêu tiền không? Nếu anh biết tuyệt đối sẽ mua cho cậu đồ ngọt đắt nhất, tôm hùm đất xào cay đắt nhất. Kiều Cảnh Thành buồn cười lôi người nào đó từ trong chăn ra, thật sự không sao, mẹ anh rất thích em mua cho bà cái áo đó, mấy ngày gần đây gặp mặt đều thấy bà mặc. Thậm chí khóc không ra nước mắt, thảm là hàng thủ công nhập khẩu dệt từ tơ tằm, anh đừng có nhắc tới cái áo 10.000 tệ kia nữa được không? Hiện tại anh chỉ muốn tự đào một cái hố chôn mình xuống. Kiều Cảnh Thành, tuy không nhắc tới chuyện ly hôn nữa nhưng thậm chí vẫn chưa bình thường trở lại, hai ngày tiếp theo cứ thấy Kiều Cảnh Thành là tránh mặt không muốn nói chuyện với hắn một chút nào. Kiều Cảnh Thành hết cách chỉ có thể thường xuyên tới phòng bệnh của cha Thẩm, Kỷ Nhu buồn cười nhìn hai đứa nhỏ chơi trốn tìm mấy ngày nay, đây là làm sao vậy? Tiểu Trì lại cáu kỉnh với con, không phải, lần này là con sai. Kiều Cảnh Thành vừa nói chuyện vừa dọn dẹp, góc chuyện audio.com, bản, bác đừng lo lắng, chỉ là việc nhỏ thôi, em ấy thích nhìn con sốt ruột như vậy. Kỷ Nhu không hiểu nổi tình thú của bọn trẻ, xua tay không hỏi nữa. Trên thực tế, thậm chí chỉ là không tiếp nhận được việc một tổng tài giá trị 1.000 tỷ điều hành một tập đoàn lớn đa quốc gia lại đi tới đi lui massage chân và đưa cơm cho cha mình, anh sợ hãi. Nhưng mà Kiều Cảnh Thành không để anh trốn tránh thêm nữa, hai ngày sau, mẹ Kiều đưa Tiểu Thần Thần tới bệnh viện bởi vì cha Thẩm sắp xuất viện về nhà nên bà tới đó thăm một chút. Một giờ sau khi người đến thậm chí mới biết là do nhận được điện thoại của Kỷ Nhu, anh liền vội vàng chạy qua. Nhìn thấy Kiều Cảnh Thành đang đứng ở cửa phòng bệnh, thậm chí đến gần, bất lực hỏi. Cô muốn tới sao, anh không báo trước cho em một tiếng? Kiều Cảnh Thành nhún vai, em nhìn còn chả muốn nhìn anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nói cho em kiểu gì? Thậm chí, chật hóa ra là đào sẵn hố chờ mình nhảy vào. Thậm chí vẫn mặc áo blouse trắng đi vào phòng, Tiểu Thần Thần phát hiện đầu tiên, bà ngoại, là mợ. Tình huống có hơi xấu hổ, mẹ Kiều cốc cốc đầu Tiểu Thần Thần, ai ya, cái miệng nhỏ này. Kỷ Nhu cười thành tiếng, trẻ con mà thấy gì nói đó. Bà nói, thực ra gọi vậy cũng không sai, không gọi là mợ thì không biết phải xưng hô cách nào khác. Thậm chí đỡ chán, bị chính mẹ của mình đào hố, nên buồn hay vui. Sao cô đột nhiên lại tới đây? Thậm chí xấu hổ gãi mũi. Mẹ Kiều kéo anh ngồi xuống, chẳng có gì là đột nhiên hay không đột nhiên cả, cô ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì liền đến thăm cha mẹ cháu một chút, thuận tiện nhìn xem cháu thế nào. Cánh tay khỏi chưa, đối mặt với hai người mẹ cùng lúc lần đầu tiên thậm chí gặp trường hợp này, anh vén tay áo lên cho mẹ Kiều xem, bên phải còn dán băng gạc, bên trái có vệt sẹo dài. Ôi, lần sau gặp chuyện gì thì phải cẩn thận một chút, đừng xúc động, có chuyện gì thì để Cảnh Thành ra chắn cho cháu, da nó dày. Khóe miệng thậm chí giật giật, nhìn lướt qua Kiều Cảnh Thành đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, mỉm cười trả lời. Cảm ơn cô, Kỷ Nhu ở bên cạnh của con cũng thật là, không biết khách khí gì cả, con không đau lòng cho Cảnh Thành nhưng mẹ và ba con đau lòng. Cha Thẩm gật đầu, đồng ý, mẹ Kiều xua tay, một bộ chẳng thèm để ý, ông bà thích thì tôi đưa ông bà luôn, đứa con trai này nhà chúng tôi từ nhỏ đã không hiếu thuận, chẳng khác gì một cục nợ. Thậm chí cứng người, đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay Kiều Cảnh Thành đã vất vả cực nhọc nhiều vì cha mình, không thể yên ổn nghỉ ngơi, giai đoạn đầu không xuống giường được, đổi túi tiểu, massage, lau người, cái gì hắn cũng làm. Bây giờ bỗng chốc biến thành con trai nhà phú quý, là cái kiểu giàu có mà cả đời này bọn họ không thể với tới được, sắc thật ảo. Kỷ Nhu và cha Thẩm đều nghĩ vậy, trong lòng càng đánh giá cao Kiều Cảnh Thành. Mẹ Kiều nghe Thẩm Trì chỉ gọi cô, nhìn một lượt những người trong phòng, tủm tỉm cười nhắc nhở, vẫn còn gọi là cô à. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Trì, kết hôn một thời gian không ngắn, liệu con nên sửa miệng rồi không? Thẩm Trì kinh ngạc theo phản xạ nhìn về phía Kiều Cảnh Thành. Nam nhân nhún vai, đối với trường hợp này chỉ đứng ngoài nghe, không có ý định mở miệng ra nói giúp. Kỷ Nhu cũng cười nhìn Kiều Cảnh Thành, đúng vậy, kết hôn một thời gian rồi, phải không Cảnh Thành? Thậm chí cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, trường hợp này đúng là góc chuyện audio.com, gặp lần đầu tiên trong đời, chỉ thấy Kiều Cảnh Thành 10 phần thong dong cười nói với Kỷ Nhu, mẹ nói đúng ạ. thậm chí, sau đó anh nhìn hắn thản nhiên, mặt không đỏ tim không đập ngồi xuống mép giường cha thầm, còn có cả ba ba nữa. Tiểu thần thần còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này, chỉ thấy cậu nhà mình bỗng dưng có nhiều thêm một cặp cha mẹ, vỗ tay hoan hô, bà ngoại cậu có hai ba ba hai mama. Thậm chí chửi thầm trong lòng, không biết xấu hổ. Cách Trương.